Siêu cấp thiên phú, chương 300, hư ảnh kim long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, cửu mệnh miêu đế đi tới trước mặt huyền quy bá chủ, nói. Huyền quy bá chủ, ta đã nói qua là sẽ không giết ngươi, nhưng cũng nói một câu, nếu lần tiếp theo gặp lại ngươi, ta sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Vừa rồi chúng ta đã tách khỏi nhau một lần, hiện tại chính là lần sau, ngươi đã hiểu rõ hay chưa? Ngươi là một con mèo đếm thúi. Huyền quy bá chủ phẫn nộ giống to. Sau đó không lâu, ở trên mặt biển có một cỗ thi thể to lớn trôi lềnh bềnh, là thi thể của huyền quy bá chủ, mà cửu mệnh miêu đế đã biến mất không thấy. Lúc đầu đã có 4 con hung thú bá chủ chết, lại tăng thêm huyền quy bá chủ, bây giờ chỉ còn lại 7 con hung thú bá chủ. Diệp Thiên không biết là huyền quy bá chủ đã chết, mà 7 con hung thú bá chủ cũng không biết có một kẻ nhân loại đang tiến hành săn giết hung thú bá chủ. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua, trong nháy mắt, đã trôi qua 10 ngày. Diệp Thiên ở trong 10 ngày này lại tìm được một con hung thú bá chủ, là Ba Lăng bá chủ. Con hung thú bá chủ này có thực lực hơi yếu hơn Thanh Nhiêu bá chủ một chút, cũng đang ở cảnh giới thuế biến huyết mạch 11 lần. Cho nên Diệp Thiên không tốn bao nhiêu công sức liền thành công chém giết đối phương. Đồng thời cũng chém giết đám hung thú ở gần đó. Đến tận đây, đã có 3 con hung thú bá chủ chết ở trên tay của hắn, mà số lượng hung thú bá chủ cũng chỉ còn lại 6 con. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Thiên đang còn muốn tiếp tục tìm kiếm hung thú bá chủ, sau đó giết sạch bọn chúng. Nhưng có một chuyện xảy ra đã làm cho thế giới hung thú kịch biến, cũng đưa tới sự chú ý của hắn. Ở một vùng biển xa xôi, có một đạo hư ảnh kim long to lớn gào thét trong hư không, chấn động tứ hải, thậm chí là tiếng long ngâm còn lan tràn tới đất liền, lấy tốc độ nghìn vạn dặm trong chớp mắt bao trùm toàn bộ thế giới hung thú. Không biết là vì loại nguyên nhân gì, cho dù là đám hung thú ở nơi cực kỳ xa xôi cũng nhìn thấy hư ảnh của con kim long kia. Nhìn như rất xa, nhưng phảng phất lại gần ngay trước mắt. Mà Diệp Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy được, đó là... Trong lòng của Diệp Thiên không ngớt chấn động, rồng, đó tuyệt đối là hư ảnh của một con rồng, mặc dù không rõ ràng ở nơi đó có rồng thật sự hay không, nhưng dạng dị tượng này cũng quá kinh người. Diệp Thiên ở trong thế giới viên long cũng chỉ nhìn thấy một chút dấu vết mà rồng lưu lại mà thôi, hoặc là thi thể của rồng hóa thành vẫn long sơn, nhưng chưa từng thấy qua dạng dị tượng như thế này. Nguyên lai là cái thế giới này cũng có rồng, thực lực của long tộc quả nhiên là rất cường đại. Trải rộng ra từng cái thế giới hung thú. Diệp Thiên suy nghĩ, đi, hay là không đi? Bây giờ Diệp Thiên đang lăn tăn về cái vấn đề này. Nơi đó phát sinh ra dị tượng như thế, tất nhiên là đã xuất hiện sự tình gì đó. Có lẽ là có một ít bảo vật xuất thế, hoặc là một tình huống khác nào đó. Nhưng không thể phủ nhận là, các hung thú bá chủ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú đối với loại dị tượng này, nói không chừng sẽ chạy tới một lượt. Cho nên... Nếu như hắn đi đến chỗ xảy ra dị tượng, tất nhiên sẽ tìm được hung thú bá chủ. Nhưng nếu có nhiều hung thú bá chủ tập trung lại như vậy mà nói, một mình hắn chưa chắc đã đối phó được. Trước tiên đi tìm hiểu một chút tình huống, Diệp Thiên hạ quyết định, thế là, hắn mở ra thiên phú ẩn thân, tiến về chỗ xảy ra dị tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu mệnh miêu đế vừa rời khỏi vùng biển, hướng ánh mắt nhìn về phía hư ảnh kim long. Trong đôi con ngươi lộ ra sự chấn kinh. Rồng, nơi đó là, nó nghĩ tới Long Cung mà huyền quy bá chủ nói, mà chỗ xảy ra dị tượng hẳn là ở một vùng biển nào đó, có lẽ là có quan hệ cùng với Long Cung. Đi hay không đi, cửu mệnh miêu đế cũng cảm thấy do dự. Nó thật sự không muốn liên quan đến đồ vật của Long tộc, nhưng lại có một chút không cam tâm. Không hề nghi ngờ, đồ vật của Long tộc tất nhiên là rất tốt. Nói không chừng còn thu hoạch được một chút cơ duyên, thậm chí là có tác dụng lớn ngay cả khi nó đã trở thành hung thú thần cấp, thậm chí còn có thể bước tới cảnh giới cao hơn. Đi, cửu mệnh miêu đế quyết định, có lẽ loại dị tượng này chính là do có hung thú bá chủ xông vào Long Cung gây ra, vạn nhất để cho con hung thú bá chủ kia thu được chỗ tốt, nó sẽ không cam tâm. Soạt, cửu mệnh miêu đế bay về phía dị tượng, ở các nơi trong thế giới hung thú. Bạch Viên bá chủ, Bạo Lăng bá chủ, Phong Ma bá chủ, Huyên Nha bá chủ, Thái Sơn bá chủ, Ngũ Đại bá chủ nhao nhao đi ra khỏi nơi bế quan, nguyên một đám bay về phía dị tượng. Nhưng mà, có tốc độ nhanh nhất tự nhiên đám hung thú ở trong vùng biển gần với dị tượng. Nguyên một đám hung thú bay tới, lập tức phát hiện ra một tòa cung điện khổng lồ, toàn bộ cung điện chiếm cứ chu vi mấy vạn dặm. Mà ở bên ngoài cung điện, có một con hung thú bá chủ đang đứng ở cửa vào, dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn cung điện. Nó chính là đệ nhất hung thú bá chủ Kim Giáp Ngân Đế, uy áp do nó tản ra bao trùm chu vi trăm vạn dặm, đám hung thú xung quanh căn bản là không dám tới gần. Lúc này, có một con hung thú đế cấp xông vào vùng biển mà Kim Giáp Ngân Đế đang đứng, hoàn toàn không đặt sự cảnh cáo của Kim Giáp Ngân Đế vào mắt. Chết, có một tiếng quát lạnh vang vọng trong hư không. Một giây sau, con hung thú đế cấp kia hóa thành xương máu, bỏ mình ngay tại chỗ. Lần này, có không ít hung thú đế cấp bị dọa, hoàn toàn không dám nhích tới gần. Bọn chúng cũng không ngu, Kim Giáp Ngân Đế ở bên trong nơi này, bọn nó cũng không dám tới gần. Qua không bao lâu, có một thân ảnh nhanh chóng bay tới, thoáng một cái đã xuất hiện ở bên cạnh Kim Giáp Ngân Đế, nhưng Kim Giáp Ngân Đế chỉ nhíu mày, nhưng cũng không xuất thủ ngăn cản con hung thú này. Bởi vì con hung thú này chính là Cửu Mệnh Miêu Đế. Kim Giáp Ngân Đế, nguyên lai là ngươi a, loại dị tượng này chính là do ngươi gây ra. Cửu Mệnh Miêu Đế hỏi, đúng là ta, ngươi có ý kiến gì hay sao? Kim Giáp Ngân Đế nói vô cùng bá khí, phảng phất như không đặt Cửu Mệnh Miêu Đế vào mắt. Lúc trước, những con hung thú bá chủ khác bởi vì duyên cớ thiên phú huyết mạch, một mực bị hạn chế ở lần thuế biến huyết mạch thứ 10. Nhưng nó lại có cơ duyên hoàn thành thêm một lần thuế biến huyết mạch, đạt đến 11 lần thuế biến huyết mạch, cho nên mới có thực lực nghiền ép những con hung thú bá chủ khác, được gọi là đệ nhất hung thú bá chủ, không có kẻ nào dám tranh chấp với nó. Bây giờ, nó lợi dụng vô số tài nguyên bảo vật lấy được trước kia, trong một khoảng thời gian ngắn hoàn thành thêm 2 lần thuế biến huyết mạch, khiến cho bản thân nắm giữ trình độ thuế biến huyết mạch lần thứ 13. Cho nên có thực lực mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều, có thể nhẹ nhõm đánh bại đám hung thú bá chủ. Cho nên, nó vẫn không đặt Cửu Mệnh Miêu Đế vào mắt. Cách chương.